Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Hồ Tâm Đảo. Mặt trời ngã về tây lúc, Thanh Phong mang theo xe ngựa dừng ở phương hồ bên cạnh. Điển Hoa đối Lê Phỉ cùng Trương Quân nói: Ninh Châu cùng phương hồ có chút môn đạo, các ngươi cố gắng nhìn xem, được thêm kiến thức. Lê Phỉ đi xuống xe ngựa, mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía Hồ Tâm Đảo, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là, giữa hồ chim là một cái bán kính khoảng 4 dặm giữa hồ đảo nhỏ. Mà lúc này, tại Lê Phỉ âm dương nhãn tầm mắt phía dưới, lại là một cái to lớn sát khí trụ, nối thẳng thiên địa. Hắn bán kính chính là Hồ Tâm Đảo bán kính. Bất quá sát khí trụ bốn phía nhưng không có một tia âm sát chi khí, ngược lại tràn đầy phong thủy chi khí. Những này phong thủy chi khí cũng không tập trung, ngược lại là bình quân đem toàn bộ phương hồ đều bao phủ trong đó. Phong thủy chi khí phân bố làm sao sẽ như thế đều đều? Nơi này có phong thủy trận hoặc phong thủy cục. Lê Phỉ trong tay niết ấn, lại dùng âm dương nhãn nhìn về phía phương hồ. Lê Phỉ đồng thời không nhìn thấy phong thủy trận hoặc phong thủy cục rõ ràng đặc trưng, tựa hồ là tự nhiên hình thành. Không đúng, Lê Phỉ nhìn về phía trước thân không xa đập lớn, có xây đập lớn là có cố ý can thiệp, làm sao có thể là tự nhiên hình thành. Lê Phỉ đạp vào pháp kiếm, ngự kiếm phi hành, một bên phi hành vừa quan sát phương hồ. Phi hành khoảng 3 dặm, điện giật một cái mương nước, mới phát hiện đầu mối. Lê Phỉ ngự kiếm trở về, hưng phấn đối Điển Hoa nói: Sư phụ, nơi này thật có một cái phong thủy cục, phương hồ là cái này phong thủy cục trung tâm. Từ mương nước hướng ra phía ngoài mở rộng, cái này phong thủy cục khả năng rất lớn, ít nhất cũng là một huyện chi địa, thậm chí có thể là một quận địa phương. Điển Hoa gật gật đầu, nhìn về phía Trương Quân. Trương Quân hồi đáp: Sư phụ, nơi đây khí vận cường thịnh, ít nhất cũng hội tụ một châu chi khí vận. Lúc này, đạo môn bách mạch đại hội sắp tới, thế lực khắp nơi tụ đến, nơi này khí vận càng thêm cường thịnh, ẩn ẩn có đại chăn trung tâm, hội tụ cửu châu khí vận chi tượng. Nghe Trương Quân trả lời, Điển Hoa đồng dạng gật gật đầu, chuyển thân nhìn qua phương hồ. Đề điểm hai người nói: Trời tròn đất vuông, các ngươi còn nhớ đến cái này lý luận? Lê Phỉ sững sờ, lại lần nữa nhìn về phía phương hồ, tâm sự có chút rõ ràng. Phương hồ là phương, Hồ Tâm Đảo là tròn. Phương hồ đại biểu đất, đại biểu âm, Hồ Tâm Đảo đại biểu trời, đại biểu dương, thì ra là thế. Thế nhưng là, Hồ Tâm Đảo bên trên, rõ ràng là địa sát chi khí. Địa sát chi khí, thuộc về âm sao, tại sao lại đại biểu dương đâu này? Vi sư đã sớm nói, âm dương là một cái đối lập khái niệm, là đồng tính chất sự vật, hay một tổ đối chiếu tổ mà sinh ra khái niệm. Dương âm thuộc tính, không có tuyệt đối. Điển Hoa lắc đầu nói, các ngươi học càng nhiều, biết đến càng nhiều, ngược lại tạo thành biết gặp chướng, lâm vào chỗ nhầm lẫn. Các ngươi nhìn tương quan sách vở, tiếp xúc phong thủy án lệ, đều là trời dương địa âm, sơn dương thủy âm các loại, chậm rãi ở trong lòng tạo thành cố hữu quan niệm, nhìn thấy tương ứng đồ vật, tự nhiên là đưa vào trong đó, phán đoán hắn âm dương thuộc tính. Vi sư hỏi lại các ngươi, địa sát chi khí cùng âm sát chi khí đối chiếu, cái nào là âm, cái nào là dương? Lê Phỉ lập tức biết mình sai lầm, cúi đầu hồi đáp, địa sát là dương, âm sát là âm. Sư phụ, đệ tử sai. Điển Hoa lắc đầu nói, vi sư không phải trách cứ ngươi, mà là điểm tỉnh ngươi. Ngươi gần nhất tại đạo tàng trông được sách càng nhiều, tư tưởng ngược lại càng sơ cứng. Vi sư muốn cáo chi ngươi là tin hết sách không bằng không sách, phải dẫn lấy quan điểm của mình, lý luận của mình, lấy phê phán nghị lực đi đọc sách, muốn chính mình đi suy luận chứng minh, trong sách là thật, là giả, là đúng, là sai, vì cái gì thật, vì cái gì giả, vì cái gì đúng, vì cái gì sai, mà không phải trong sách nói cái gì, chính là cái gì, hiểu chưa? Lê Phỉ ngẩng đầu lên, nghiêm túc gật đầu nói, rõ ràng, sư phụ, Điển Hoa là mới gật gật đầu. Sau đó trong tay linh lực nhập vào xuất ra, một cái màu sắc rực rỡ bọt khí xuất hiện bên phải tay trong lòng bàn tay. Một cái Ninh Châu Sa Bàn đang giận ngâm là dần dần hình thành. Bên trong đường sông mương nước có thể thấy rõ ràng. Điển Hoa tiếp lấy dò hỏi, Lê Phỉ, phương hướng của ngươi là đúng, thế nhưng là có chút cực hạn. Cái này Ninh Châu đường sông mương nước đồ. Ngươi nhìn lại, Lê Phỉ nhìn qua Điển Hoa lòng bàn tay Sa Bàn, lập tức rõ ràng chính mình phạm cái thứ hai sai lầm. Chính mình chỉ căn cứ cảnh tượng trước mắt tiến hành phán đoán, nhưng không có thôi diễn kéo dài. Cách cục, nhỏ, Lê Phỉ lần này không còn dám tùy ý trả lời, tranh thủ thời gian nhắm mắt thôi diễn lên, thôi diễn một khắc sau đó. Hồi đáp, sư phụ. Cái này Ninh Châu đường sông kênh mương đồ hình thành một cái hoàn thiện, nhuận trạch thiên hà. Phong thủy cục, đệ tử phát hiện, vẻn vẹn Ninh Châu tuy rằng hoàn chỉnh, lại hình như có chưa hết chi ý. Đệ tử thôi diễn phát hiện, Ninh Châu chỉ là trong đó bộ phận trọng yếu nhất. Cái này phong thủy cục là một cái cục trong cục, còn có lấy Ninh Châu làm hạch tâm một cái càng lớn phong thủy cục. Đúng. Phương Hồ có thiên hạ vận tải đường thủy đầu mối then chốt danh xưng. Hắn là thông qua Cửu Châu đường sông, xuyên qua Cửu Châu, đem nối thành một thể. Điển Hoa gật đầu nói, không sai, ta cố ý chỉ khó ngươi biểu hiện Ninh Châu đường sông mương nước đồ. Liền là kiểm tra ngươi là có hay không lại lần nữa phạm đồng dạng sai lầm. Nói xong. Điển Hoa trong tay bọt khí bên trong Sa Bàn lại lần nữa biến hóa. Mương nước tiêu thất, Ninh Châu thu nhỏ, xuất hiện Cửu Châu đường sông đồ. Điển Hoa cười hỏi, hiện tại biết rõ, vì cái gì đạo môn đem bách mạch đại hội thiết lập ở chỗ này sao? Lê Phỉ nhìn xem Cửu Châu đường sông đồ, hai mắt tỏa sáng, cười hồi đáp, đệ tử rõ ràng. Đạo môn bố trí bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận trung tâm. Liền là tòa này hồ tâm đảo. Điển Hoa gật gật đầu. Trong tay bọt khí bên trong Sa Bàn bên trong Ninh Châu lại lần nữa thu nhỏ. Phạm vi lại lần nữa mở rộng. Đồng thời ngón trỏ trái vòng một cái mở rộng sau bộ phận sơn mạch hòn đảo nói. Đạo môn phong thủy đại trận thế nhưng là một cái bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên. Tốn thời gian mấy trăm năm đại công trình, bên trong dính đến đồ vật nhiều lắm, vi sư hiện tại nói với ngươi, chỉ là lớn phương diện, có rảnh ngươi có thể muốn đạo tàng bên trong tìm một chút tài liệu tương quan. Hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu như là thấu, ngươi phong thủy tạo nghệ, cũng kém không nhiều đến đại tông sư, Lê Phỉ biết rõ đây là sư phụ đối với mình đề điểm. Có cái này nghiên cứu phương hướng, chính mình phong thủy chi thuật liền có nghiên cứu phương hướng. Liền có gần một bước tiến bộ không gian, Điển Hoa nhìn về phía Trương Quân nói, người vọng khí thuật rất không tệ, đã có thể nhìn thấy lớn nhỏ thế lực khí vận, cách cục cũng đủ rồi. Tiếp xuống, liền phải hướng tiểu sử bắt đầu, đa số một số người tính toán một đoán mệnh, chờ ngươi tính toán nhiều người. Tích lũy đầy đủ, ngươi đoán mệnh chi thuật, cũng đã thành, vâng, sư phụ, Trương Quân kính cẩn đáp lễ nói, Điển Hoa nhìn xem Trương Quân, cái này tính cách, lắc đầu, có lòng muốn nói cái gì, thực sự không nói ra miệng, thời cơ chưa tới a, tốt rồi, lên xe, lên hồ tâm đảo, ba người một lần nữa lên rồi xe ngựa, Thanh Phong lôi kéo xe ngựa. Ngự phong phi hành,